Chí Tôn Tiên Đạo, chương 322-323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân căn bản không biết Bồng Lai Đạo đích tình huống, hắn chỉ là mừng rỡ đích cảm thụ chính mình thân thể đích biến hóa, mặc dù bề ngoài cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng là bây giờ hắn đích thân thể đã là tiêu chuẩn đích bàn cổ chi khu, cùng khai thiên tích địa đích bàn cổ đại thần chính là đồng dạng đích thân hình kết cấu, ẩn chứa vô cùng vô tận đích tiềm lực. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, nếu như cho hắn thời gian nói, hắn khó tránh khỏi sẽ không trở thành mới đích bàn cổ. Lăng Vân, người nữa tiếp ta nhất chiêu. Giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đang ở Đại Ẩn Sơn Bắc vừa đích Hải Dương trong, Cửu Thiên Huyền Nữ đang ở theo đồng Tiết Lăng Vân so chiêu, nàng phải thử một chút bây giờ đích Tiết Lăng Vân, đồng thời làm cho Tiết Lăng Vân nhanh chóng thích ứng bàn cổ thật thân mang đến đích biến hóa. Siêu, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc thủ một ngón tay, một viên màu trắng ấn chương hướng tới Tiết Lăng Vân bay quá khứ. Này màu trắng ấn chương cả người cao thấp đô tản ra một tầng tầng tiên quang, tại tiên quang bao phủ hạ màu trắng ấn chương càng đổi càng lớn, dần dần đích biến thành núi nhỏ bàn lớn nhỏ, một trận trận uy áp theo màu trắng ấn chương trong tản mát ra đến. Tại màu trắng ấn chương đích cái đáy có khắc 4 cái chữ to. Diệt Thiên Chi Ấn, này đúng là Tiết Lăng Vân năm đó đích Diệt Thiên Ấn, bất quá bây giờ hắn đã đem Diệt Thiên Ấn đưa cho Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Oanh, Diệt Thiên Ấn trực tiếp đập bể tới rồi Tiết Lăng Vân đích trên người, theo Tiết Lăng Vân đích trên người toát ra một trận trận si vưu tiên quang, mặc dù thượng phương Diệt Thiên Ấn đích áp lực đại đích kinh người, nhưng là Tiết Lăng Vân nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản trụ. Này tựa hồ là Lăng Vân thân thể đích lực lượng, chỉ bằng vào hắn đích tu vi là khó có thể ngăn trở này cổ cự lực đích. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng chậm rãi đích phân tích của nàng ngọc thủ nhẹ nhàng ngắt một cái nói quyết, nhất thời Diệt Thiên Ấn đích áp lực vừa gia tăng liễu gấp đôi. A, Tiết Lăng Vân gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên cảm giác được theo thân thể đích máu, cơ thể trong truyền đến liễu một cổ cường hãn tới vô cùng đích lực lượng, này cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ cùng Tiết Lăng Vân tu luyện đích đang ma tâm pháp cũng không giống nhau, chỉ là nhất thuần túy đích. Lực, hai tay của hắn hướng lên trời mà cử, dĩ nhiên đem núi nhỏ bàn Diệt Thiên Ấn cử lên đến. Này, Cửu Thiên Huyền Nữ chấn động, nàng vốn tưởng rằng Tiết Lăng Vân khó có thể ngăn cản này cổ áp lực, thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên còn có thể kháng trụ. Không hổ là bàn cổ thật thể, trong đó ảo diệu khó có thể nói rõ. Tại kinh ngạc qua đi Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng vừa là tin vui, nàng đã xem Tiết Lăng Vân xem làm chính mình đích nam nhân, nhưng là trong lòng còn có hai cái tiếc nuối, nhất là Tiết Lăng Vân thê tử nhiều lắm, nàng thật sự không muốn cùng khác đàn bà đồng thời chia sẻ Tiết Lăng Vân, nhị là Tiết Lăng Vân tu vi quá thấp, trước kia Tiết Lăng Vân là của nàng thuộc hạ tu vi so với nàng thấp đương nhiên, bây giờ Tiết Lăng Vân đã thành nàng cam chịu đích phu quân, nhưng là tu vi vẫn so với nàng thấp, cái này làm cho nàng có chút không thoải mái liễu. Bây giờ chứng kiến bàn cổ thật thân dĩ nhiên như thế lợi hại, ngoài phát triển tiềm lực to lớn vượt quá tưởng tượng, nàng trong lòng không khỏi tin vui. Lăng Vân, nữa tiếp ta một đạo công kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng vui sướng, Diệt Thiên Ấn đích áp lực tại trong nháy mắt dĩ nhiên vừa đề cao liễu mấy lần, từng đạo khổng lồ áp lực hướng tới Tiết Lăng Vân đè xuống. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân vẫn đang có thể ngăn cản, bất quá Tiết Lăng Vân giờ phút này đã có chút kiệt lực liễu, hắn bắt đầu chậm rãi hướng tới ngoài khơi trụy đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đem Diệt Thiên Ấn thu quay lại, nàng bay đến Tiết Lăng Vân đích bên cạnh có chút ân cần đích hỏi. Lăng Vân, ngươi thế nào, có phải là mệt chết đi? Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ thiên nhân bàn đích dung nhan, nghĩ thầm từ lần đầu tiên sau khi không còn có cùng nàng thân thiết liễu, đảo muốn tìm một cái cơ hội nữa cùng Huyền Nữ thân thiết một lần. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt ân cần, hắn cười nói. Ta không có cái gì. Chúng ta trở lại đi, ta vừa mới luyện liền bàn cổ thật thân, đang muốn hảo hảo quen thuộc quen thuộc. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng liễu bầu trời trong. Huyền nhân, xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng Vân có chút sừng sốt tiếp theo mở miệng hỏi nói. Có người tới, là 4 cái cao thủ. Thật sự là thật tốt quá, Lăng Vân, ngươi bây giờ đích tu vi đã là thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đích đỉnh núi, khoảng cách nói tâm sáng sủa con kém từng bước xa. Nhưng là này từng bước xa nhưng khó như lên trời, đang phải tại chiến đấu trung lĩnh ngộ, này 4 cái cao thủ tới đúng là lúc. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nói, vừa qua một trận Cửu Thiên Huyền Nữ lần nữa mở miệng nói. Nguyên lai là Bồng Lai Đạo đích Lý Bồng Lai, còn có tam đại trưởng lão. Bọn họ chắc là tới tìm tìm ngươi mẫu thân đích, bọn họ đích bản lãnh nhưng thật ra không nhỏ, dĩ nhiên tìm tới nơi này liễu. Nghe được là Lý Bồng Lai, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh. Bồng Lai đảo đối chính mình đích mẫu thân thật là bám giết không tha tới rồi bây giờ cũng không chịu buông tha cho. Hắn cười lạnh lẽo một tiếng, nói, Bồng Lai đảo năm đó liền giam lòng ta mẫu thân rất nhiều năm, hôm nay há có thể làm cho bọn họ nữa như ý liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nàng đột nhiên biến mất tại liễu bầu trời trong, nói. Đợi bọn họ đã đến, của ngươi cha mẹ khẳng định sẽ kinh động đích, còn có này đàn bà nhóm ta cũng không nguyện cùng bọn họ gặp lại. Ngươi yên tâm cùng bọn họ chiến đấu đi, ta phải ở một bên giữ nhà của ngươi. Một nén nhang sau khi, trên bầu trời quả nhiên xuất hiện liễu bốn đạo bóng người, trong đó một cái đúng là Tiết Lăng Vân từng gặp qua đích Bồng Lai đảo chủ Lý Bồng Lai, còn có một cái lão đầu, một cái xinh đẹp lạnh như băng đích nữ tử, một cái toàn thân phát ra tà khí đích trung niên nhân, bọn họ. Phân biệt, chia tay, là Bồng Lai đảo tam đại trưởng lão Đan Thơ, Không Tình, Liễu Minh. Bồng Lai đảo bốn người đô tản ra kinh người đích khí thế, bốn người đứng ở đại ẩn sơn đích bầu trời, từng đạo mạnh mẽ đích thần thức hướng tới hạ phương dò xét. Này bốn đạo thần thức quá mức kinh người, đại ẩn sơn trong đích thần tú, Bồng Lai thánh nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ đám người lập tức đều bị kinh động, bọn họ đô theo ẩn cư bế quan đích trong sơn động bay đi ra. Tiết Lăng Vân vốn đứng ở ngoài khơi thượng, hắn có thể thu liễm chính mình đích hơi thở, giờ phút này hắn thân hình có chút nhoáng lên, đi tới chính mình cha mẹ đích bên người. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Bồng Lai một tiếng cười dài, nói. Thánh nữ biệt lai vô dạng a, ngươi rời đi Bồng Lai đảo nhiều như vậy năm, bây giờ cũng nên đi trở về đi. Thiên địa đại kiếp đã đến, chỉ có Bồng Lai đảo mới có thể tí hộ của ngươi an toàn. Thần tú, Bồng Lai thánh nữ trong lòng kinh hãi, Bồng Lai thánh nữ tại kinh ngạc đích đồng thời còn có chút kinh hãi, những người này dĩ nhiên tìm được rồi chính mình, xem ra chính mình khó thoát độc thủ liễu. Bồng Lai thánh nữ đối Lý Bồng Lai cùng tam đại trưởng lão đích tu vi rất rõ ràng, bọn họ đích tu vi đô cao siêu tới vô cùng, đại ẩn trên núi đích mọi người cũng không phải bọn họ đích đối thủ. Thánh nữ theo chúng ta rời đi đi, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi ta sẽ không làm khó bọn họ đích. Lý Bồng Lai mỉm cười nói, hắn nhìn Tiết Lăng Vân một cách, nhận ra đây là năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống đích nguyên soái, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ đô đã sanh tử không rõ, nàng kẻ dưới tay đích nguyên soái đương nhiên không buông tại Lý Bồng Lai đích trong mắt liễu. Bồng Lai thánh nữ trong lòng bi thương, nàng thập phần lưu luyến chính mình đích thân nhân, nhưng là nàng biết chính mình phải đi theo Lý Bồng Lai đi, nếu không chính mình đích thân nhân liền tao khó khăn. Nàng đang muốn đứng ra đáp ứng Lý Bồng Lai, đột ôm hếp nhiên bên cạnh truyền đến liễu một tiếng cười lạnh, Tiết Lăng Vân dĩ nhiên phóng lên cao cười lớn nói. Lý Bồng Lai, ngươi muốn mang đi ta đích mẫu thân, còn chưa có hỏi một chút ta đáp ứng không đáp ứng. Lời vừa mới nói xong, Si Vưu bảo kiếm đã xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay Tiết Lăng Vân. Xoát xoát xoát xoát, hướng tới phía trước hay là tứ kiếm, bốn đạo kiếm khí hướng tới Lý Bồng Lai, Đan Thơ, Không Tình, Liễu Minh Huy đi. Cách chương.